Trạm Thị Vương Triều, chương 35, QT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thù vận trăm triệu không nghĩ tới. Mặc kệ bằng nàng như thế nào ám chỉ nói rõ. Kia Hà Thục Ninh chính là giả câm vờ điếc. Nàng trong lòng biết không ổn. Mẫu thân nhất định là sẽ cùng phụ thân nói. Nhưng phụ thân có hay không cho Hà Lượng viết thư? Hà Lượng lại như thế nào cho nữ nhi của hắn lời nhắn nhủ? Hà Thục Ninh lại là như thế nào nghĩ tới? Trong chuyện này đến cùng có gì đó cổ quái. Nàng khổ tư một đêm cũng không thể kỳ giải. Đành phải lấy ra hoàng lịch tìm cái xem công chúa cớ. Lại rảo bước tiến lên Thanh Y cung. Mẫn Tiên Nhu nhưng cười không nói. Chỉ chà chà nhíu mày nhìn nàng. Một bên Thân Cúc hiểu được chủ nhân tâm tư. Cười nói. Đồng tiểu thư cửa này nói như thế nào nhìn không thấu. Đồng gia mất thế. Ngươi lại vẫn đối với Hà Thục Ninh lạnh nhạt hiện giờ lại muốn cầm lấy nàng làm súng. Cũng không phải không có đầu óc. Làm sao có thể cho ngươi như ý. Đồng thù vận cười làm lành nói. Cô nương lời này nói rất đúng. Ta nguyên là cũng có tầng này lo lắng. Sau lại tưởng tượng. Kia Hà Lượng vốn là đồng gia tâm phúc. Bị phát đến xa xôi chỗ trở thành cái chi phủ. Đồng gia nhưng không có cho viện thủ. Trong lòng khó tránh oán hận. Hiện giờ thừa dịp đồng gia mất thế. Nữ nhi của hắn lại ở trong cung. Có thể thoát khỏi đồng gia từ cái xuất đầu. Cơ hội như vậy. Hà Lượng vì sao không phòng động con gái. Ta đã có thể lợi dụng nữ nhi của hắn. Kia Hà Thục Ninh cũng có thể lợi dụng ta. Lợi dụng lẫn nhau đúng là chuyện thường ở đời A. Lúc trước Hà Lượng đồng ý đem con gái đưa vào trong cung. Nghĩ đến cũng tồn lấy thăng chức rất nhanh. Cao Chí Hướng, ta cũng không tin hắn không có này dã tâm. Lúc này Mẫn Tiên Nhu mới chậm rãi chậm cười nói. Thời cơ không đúng. Hồi trước, Hoàng thượng xử trí một số lớn tiền triều sói tham ăn trộm. Hiện nay mỗi người đều hận không thể co lại cái đầu lao vào trong vỏ. Ai còn dám không có việc gì tới rủi ro. Hà Lượng tiếp tục như thế nào có tâm. Cũng phải làm chậm lại một chút. Chờ thời cuộc thuộc bình thản. Hắn mới có thể xem cho phép tình thế chi sẽ Hà Thục Ninh. Đồng thù vận không được gật đầu. Cẩn thận nói. Vậy hiện nay ta nên như thế nào? Nương nương có gì chỉ thị? Vậy liền muốn xem đồng tiểu thư có dám hay không dính vào nguy hiểm rồi. Mẫn Tiên Nhu cười nhẹ. Bổn cung 5 tuổi thì từng là lẫn lộn tấn mặt đế nghe nhìn phục qua một vị thuốc. Thuốc này có thể khiến người ta toàn thân dài ra chấm đỏ. Ngứa lạ vô cùng. Kể từ đó, thái y sẽ gặp lấy hoàng hậu thân chúng không hiểu kỳ độc mà lên bẩm hoàng thượng. Sau đó, liền xem hoàng hậu như thế nào làm văn. Đồng thù vận cả kinh không che giấu chút nào. Này Mẫn Tiên Nhu thực người phi thường. 5 tuổi ấu nữ. Lại còn có như vậy dũng khí. Quả thực làm cho người ta sợ hãi than. Cũng được. Hay dùng nhất thời chi thống đổi lấy lâu dài tự do. Nàng cắn răng nhẫn tâm nói. Nhưng bằng nương nương dặn dò. Mẫn Tiên Nhu khẽ cười nói. Trên đời đều nói đại trượng phu mới có thể chịu thiên hạ không thể nhẫn nhịn việc. Hừ. Từ xưa ra. Chân chính có thể chịu người chỉ có nữ tử tai. Có điều trước đây. Làm là hoàng hậu, ngươi nên làm chút việc. Vương quyền đã ổn, trên triều đình có chút ngoan cố bất hóa triều thần lại bắt đầu vội vàng muốn đi hậu cung tặng người. Hoàng hậu hay là muốn báo cho đồng bình, để đồng gia ra mặt trở ngại những kia triều thần mới tốt. Đồng thù vận chỉ cảm thấy Mẫn Tiên Nhu thanh âm giống như ngàn năm bất hóa tiết động hàn như trong lòng. Ta là có thể cho phụ thân viết thư. Chỉ là không biết nên dùng gì thủ đoạn để phụ thân nghe lệnh bởi ta. Chấm, đồng tiểu thư nếu không có như vậy chí mưu. Vậy cho dù bổn cung nhìn lầm người. Bổn cung mệt mỏi, Thân Cúc tiễn khách, Mẫn Tiên Nhu mặt không chút thay đổi. Rõ ràng chính là nói cho đồng thù vận. Chính ngươi đi nghĩ biện pháp, làm không xong mà nói. Tự đừng nghĩ lần nữa đến của ta phù hộ. Đồng thù vận trong lòng vạn phần lo lắng. Còn muốn nói tiếp hai câu. Thấy Thân Cúc đã cười tủm tỉm làm ra tiễn khách đích thủ thế. Chỉ phải áp chế bất an. Cúi đầu nản lòng theo sát sau lưng Thân Cúc đi ra. Mới bước ra Thanh Y cung cửa thì. Chợt nghe Thân Cúc cười nói. Hoàng hậu như vậy kêu nô tỳ có nhiều không đành lòng. Đổng Thù Vận nghe nàng lời ngoài có âm, hy vọng ngẩng đầu nhìn. Thân Cúc lại nói, hoàng hậu có thể đừng như vậy nhìn nô tỳ. Nô tỳ cũng không có chủ nhân bổn sự như vậy. Nô tỳ bất quá là cái cung nữ. Trong mắt trong tai xem nghe như đều có thể chút không đủ tư cách nghe đồn. Đổng Thù Vận nhất thời hoảng tại chỗ. Hoàn toàn không rõ Thân Cúc muốn nói gì. Chỉ bên tai nghe nàng điều. Cười nói. Có điều có chút nghe đồn nhưng là thú vị. Nghe nói Hà Thục Ninh bị đưa vào kinh về sau. Cùng vậy trước kia cái gọi là Kinh Thành Tam Kiệt. Một trong từng có một đoạn tình. Cũng không biết là ai. Đổng Thù Vận chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên một ánh chớp. Nhất thời sáng ngời. Trở lại mỉm cười gật đầu ý bảo nói. Thân cô nương đại ân. Thù Vận ghi nhớ trong lòng. Nàng chẳng phải không biết đây cũng là Mẫn Tiên Nhu bày mưu đặt kế. Nhìn này hữu danh vô thực hoàng hậu đi xa bóng lưng. Thân Cúc khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Lập tức lại lắc đầu. Nữ nhân này tuy nói là lớn lên ở Đồng gia. Nhưng rốt cuộc là tiểu thư khuê các. Đồng Hoa lại trọng nam khinh nữ. Khả năng không lớn từ nhỏ nuôi cấy nàng. Dáng vẻ không giống như chủ nhân. Chính là thái thượng hoàng tỉ mỉ chính trị viên lớn. Còn nữa nữ nhân này tư chất chất nơi nào so được với chủ tử nhà mình. Chờ trở lại trong cung. Thân Cúc thay chủ nhân rót trà. Cười nói. Nương nương cần gì phải mượn nô tỳ miệng. Ngài nói thẳng ra. Chẳng phải kêu kia Đổng Thù Vận cảm kích. Bổn cung thử nàng một lần. Đổng Thù Vận nếu là cái hiểu rõ. Định sẽ biết đây là bổn cung bày mưu đặt kế. Thuận tiện nhìn nàng sẽ như thế nào làm. Nếu nàng không có bản lĩnh, chờ xuất cung, cũng là kẻ gây họa. Không bằng sớm làm bỏ. Các ngươi hoàng thượng đối bổn cung lén ứng Đổng Thù Vận xuất cung việc khá có bất mãn. Nếu thật là cái tâm cơ không sâu nữ nhân, xuất cung sau lỗ mãng làm việc, bị người khác lợi dụng. Kia các ngươi vị hoàng thượng kia vẫn không thể trách cứ đến bổn cung trên đầu. Nói thì nói như thế. Nhưng Mẫn Tiên Nhu lại là một bộ nhẹ nhàng băng qua biểu tình. Thân Cúc lâu tại bên người hầu hạ. Làm sao không biết hoàng thượng cùng chủ tử nhà mình cảm tình. Vì thế cười đến rất che giấu. Nói, tụi nô tỳ đều nhìn thấy thật sự. Tiếp tục như thế nào. Hoàng thượng cũng luyến tiếc đối với nương nương có nửa câu lời nói nặng. Mẫn Tiên Nhu có chút cười đắc ý. Đổng Thù Vận nhất cử nhất động. Lập tức làm cho người ta bẩm báo. Thấy Thân Cúc khó hiểu. Nàng nhẹ khẽ thở dài. Ngộ nhỡ đổng nữ không phải cái được việc người. Bổn cung cũng không thể khiến nàng chuyện xấu. Vâng, nô tỳ cái này đi. Thân Cúc lui ra đi an bài. Có điều theo ám vệ giám thị tình hình đến xem. Đổng Thù Vận quả thật không cho Mẫn Tiên Nhu thất vọng. Vừa về tới Duyên Phúc Cung. Nữ nhân này liền nhấc bút cho phụ thân viết phong thư. Nội dung tự nhiên là khó hiểu nhắc tới Đổng Thế Kiệt cùng Hà Thục Ninh ẩn việc. Càng biểu lộ của mình tranh thủ tình cảm lòng của. Thuận tiện yêu cầu phụ thân giúp đỡ chính mình. Hảo hảo, đề điểm, những kia không nên về sau cung đưa nữ nhân cổ hủ triều thần. Đổng Bình đón tín về sau. Suýt chút nữa muốn sặc khí. Hắn là tạo cái gì ác nghiệt. Một đôi nữ nhân lại đều là như thế này bất hiếu. Trong lòng hắn sáng sủa vô cùng. Lúc trước con gái ngoài ý muốn tiến cung vốn là hành động bất đắc dĩ. Hắn và phụ thân tìm tâm phúc thương lượng hồi lâu. Cuối cùng quyết định nhét mấy cái tin tưởng được nữ nhân cho hoàng thượng. Để các nàng đoàn kết cầm giữ hậu cung. Hậu cung mặc dù không thể làm chính. Nhưng bên gối gió nhưng là lợi hại nhất. Huống chi được hậu cung. Hoàng tự Long mạch liền chi bằng nắm giữ. Đây chính là quốc căn bản A, đến lúc đó Đổng gia nhưng chỉ có chân chính dưới một người trên vạn người. Mà Hà Lượng đưa con gái vào kinh tâm tư. Hắn và phụ thân cũng là rõ ràng rành mạch. Hà Lượng đối với hắn nhà trung tâm là xuất phát từ leo lên trên dã tâm. Không giống Tôn Đạt Lý như vậy chịu qua ân huệ. Lúc ấy hắn Đổng gia quá mức có quyền thế. Dì nữ nếu có thể tuyển nhập hậu cung, đối với Hà Lượng mà nói là tìm được rồi trên đời này lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Nếu không phải có thể trúng cử, ngược lại cùng Đổng Gia kết hôn, cũng có thể làm Hà Lượng khi hắn Đổng trong phái tài trí hơn người. Cho nên khi Hà Thục Ninh vào kinh thành thì, hắn và phụ thân liền không dám để cho nàng này trụ tiến nhà mình, mà là xin nhờ Tôn Đạt Lý, cố tình tự mình tử không có tiền đồ. Trong lúc vô ý từ dưới người chỗ đã được biết đến việc này, một lòng muốn nhìn cái kia muốn gả cho nhà mình nữ nhân. Ai, kia Hà Thục Ninh há lại bình thường nữ tử, dựa vào tướng mạo tài tình đem con trai mê đến thần hồn điên đảo. Nếu không phải Hà gia nhớ kỹ tiến cung, nam nữ cấm kỵ lớn sợ là thủ không được. Điếm, bẩn người ra cô nương đích thanh bạch, nhà mình tại Hà Lượng trước mặt chẳng những sẽ kém một bậc. Người con dâu này cũng là không thể không nhận biết. Cũng may một khi tiến cung, con trai cùng nàng này cũng gãy rồi duyên phận. Chỉ là không nghĩ tới, hoàng thượng chỉ tuyển gì nữ, bọn họ muốn sắp xếp người lại một cái cũng không còn lựa chọn. Hiện giờ con gái lại lấy này làm nhược điểm, lại uy hiếp cha đẻ đến hoàng hậu thăm viếng thì, đối với con gái hành động mặc dù là cha mình một tay sắp xếp, có điều vì Đổng gia mình cũng không có phản đối. Tuy rằng nghĩ đến con gái sẽ oán hận, nhưng không nghĩ tới con gái bây giờ hoàn toàn không để ý thân tình. Làm việc càng lúc càng giống cha của mình. Duy nhất để cho hắn rộng nghi ngờ chính là, con gái có tranh thủ tình cảm lòng của. Sợ cũng là bởi vì Đổng gia xuống dốc, con gái ở trong cung cảm giác gian nan. Biết rồi gia tộc quan trọng, mới quyết tâm cùng Mẫn Tiên Nhu phân cao thấp. Dù sao có một cái hoàng hậu uy danh, Đổng gia cũng không có hoàn toàn không hữu dụng. Nếu thật cùng con gái một lòng, lo gì không thể đông sơn tái khởi. Thôi, liền trợ con gái đi. Chỉ là hắn không rõ, con trai cùng Hà Thục Ninh tư tình, như thế nào bị con gái biết được sao? Việc này cũng chỉ có Tôn Đạt Lý biết a, mà Tôn Đạt Lý trăm triệu sẽ không hại nhà hắn. Nếu không lúc trước vu tội Mẫn Tiên Nhu thì, hắn Đổng gia cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Kia sẽ là ai chứ? Hắn nơi nào có thể nghĩ đến. Bán đứng việc này hoàn toàn là theo Hà Thục Ninh tiến cung bên người nha hoàn. Vào cung người, người nào nội tình không phải là bị ám vệ mấy người động vào rành mạch. Sơ qua dụ dỗ đe dọa, một tiểu nha hoàn nào dám không nhả lời nói thật. Kỳ thật Mẫn Tiên Nhu biết việc này về sau, cũng không còn muốn như thế nào. Thứ nhất, Hà Thục Ninh tiến cung nghiệm qua thân, quả thật trong sạch. Tục ngữ nói tất cả, bát, gian, lấy xong, loại sự tình này không có bị hiện hình đánh vỡ. Song phương nếu liều chết không tiếp thu, cũng là không biết làm thế nào. Thứ hai, dù sao cũng là một việc xì căng đan, cùng hoàng gia thanh danh bất lợi. Loại này bí ẩn việc, bắt được trên mặt bàn đối với người nào thanh danh cũng không lợi. Nhưng dùng để làm nhược điểm uy hiếp cái gì người. Nhưng là không thể tốt hơn. Đổng gia mất thế, Đổng Hoa qua đời, Đổng Bình bây giờ lo lắng nhất chính là con trai. Huống chi Đổng Thù Vận lại biểu lộ một lần nữa cùng Đổng gia một lòng ý tứ, không sợ Đổng Bình không mắc bẫy. Người này có thể sánh bằng phụ thân âm tàn tâm kế kém xa. Quả nhiên, sau đó mấy ngày trên triều đình, góp lời hoàng thượng tiền tú quan chức càng ngày càng ít. Nói vậy Đổng Bình đều bắt chuyện qua, những quan viên này góp lời vốn chính là vì lấy lòng hoàng thượng. Có điều thấy hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng kém, lại có Đổng Thái Sư âm thầm đề điểm, nhanh chóng đổi chiều gió, có thể đứng trên triều đường người, cũng làm quan làm tinh, ai cũng xem phải hiểu. Hoàng thượng không chào đón Đổng gia, là kiêng kỵ Đổng gia thế lớn, nhưng hiện giờ Đổng Hoa đã chết. Đổng gia cũng không có thế lực an phận xuống dưới, mà hoàng thượng một đoạn thời gian trước giota ết không ít tiền tấn cựu thần, bây giờ đang muốn làm yên lòng đâu rồi, tự nhiên muốn làm vua tôi một lòng làm gương mẫu, sẽ không đem tiền tấn cầm đầu cựu thần Đổng gia như thế nào. Theo hoàng hậu vẫn là Đổng nữ có thể nhìn ra điểm ấy. Quan trọng nhất là trong hậu cung ai có thể được sủng ái này, nhưng khó mà nói chắc được. Vạn nhất đem đến hoàng hậu được thế, bọn họ chẳng phải đã đắc tội hoàng thượng, lại đắc tội Đổng gia. Như vậy, lỗ vốn buôn bán chính là tuyệt đối không thể làm. Thiên có mấy người nhìn không thấu thế cục này, còn đang góp lời, nghĩ nịnh nọt thành công, Hảo có thể một bước lên mây. Trạm Hy hôm nay cũng không muốn tại chịu đựng, khóe miệng chảy ra một tia lãnh ý làm cho người ta không rét mà run. Không ngớt lời âm đều âm trầm đến tràn ngập sát khí. Bao nhiêu vương triều xuống dốc đều là bởi vì họa từ trong nhà. Các vị quan lại là phần tử trí thức, không cần chậm nói rõ chứ. Tam cung lục viện 72 tần phi, đông đảo nữ nhân hướng một người nam nhân mời cưng chiều. Khó tránh không cấu kết gia tộc khiến chút âm tàn thủ đoạn. Thật sự là hoang đường. Chẳng lẽ các ngươi vài vị muốn cho trẫm trở thành ham mê nữ sắc hoa mắt ù tai quân? Làm cho tâm địa độc ác ngoại thần nhân cơ hội cấu kết hậu cung. Mưu đoạt trẫm giang sơn. Nặng như vậy tội khấu trừ lại. Mấy vị này thần tử sợ tới mức lập tức quỳ xuống hơi hơi phát run. Còn có một vị trong hoảng loạn nói bừa nói. Hoàng thượng chỉ có một vị công chúa. Hoàng tự phong phanh. Bọn thần cũng là làm hoàng thượng suy nghĩ. Câm mồm. Các ngươi là cảm thấy trẫm công chúa kế thừa không được trẫm giang sơn. Có phải nghĩ tương lai phụ tá vị hoàng tử nào? Lại đến một phen đoạt vị chi tranh a. Trạm Hy nổi cơn thịnh nộ. Cười đến tàn nhẫn. Trong triều đình ngang nhiên đối với trẫm cùng công chúa đại bất kính. Tội khác đáng gờ yêu ta ết. Nàng chỉ vào mới vừa nói chuyện cái kia người. Ác tiếng nói. Kéo ra ngoài dùng gậy đánh chết. Những người còn lại giao cho đại lý tự điều tra. Trong lúc nhất thời. Trên đại điện kêu oan không ngừng bên tai. Vị kia bị đại nội thị vệ kéo ra ngoài quan chức lại càng thê thảm chu lên. Mọi người chỉ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi. Chột dạ khó nhịn. Nhiều người thẳng nhìn lén Quách Trinh. Vương Công Danh. Thiết Kính Tùng chờ bên người hoàng thượng người tâm phúc. Không hẹn mà cùng nghĩ. Hoàng thượng đối với triều thần nói gờ yêu ta ết liền gờ yêu ta ết. Nói đóng liền đóng. Quả thực cùng bạo chúa không khác. Chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Như thế nào cũng không thấy này đó tâm phúc đi ra trình lên khuyên ngăn cầu tình. Lại nhìn trộm nhìn xem Đồng Bình cùng Mã Cường. Lại càng nhất phái không có chút rung động nào biểu tình. Nhất thời, tất cả mọi người rõ ràng rồi. Hiện giờ hoàng thượng là chân chính nhất ngôn cửu đỉnh. Rốt cuộc không có gì có thể bị bó cánh tay. Trước kia lập hoàng hậu tuyển phi tử. Bất quá là bởi vì thời cuộc chưa ổn. Hoàng thượng không làm không được thỏa hiệp. Mà bây giờ lúc này cục. Hoàng thượng kia còn cần ẩn nhẫn. Đều nói thiên gia không việc tư. Phi. Hoàng thượng cũng là người. Là một người liền không muốn người bên ngoài can thiệp chuyện riêng của mình. Huống chi là thiên hạ chí tôn. Nữ tử này có thể trở thành là đế vương. Thanh danh đối với nàng mà nói bất quá là mây khói. Nàng đâu dễ dàng để ý. Hiện giờ vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn a. Suy nghĩ đến tận đây. Đông thần tử đều cúi đầu. Tiếp tục không dám ngôn ngữ. Các thần tử biểu tình để Trạm Hy có chút vừa lòng. Nàng thư thở phào. Nói. Quan lại mấy người nên phải vậy cùng trẫm một lòng. Nghĩ như thế nào làm dân chúng mưu phúc lợi. Mà không phải trên triều đường hết làm chút chán ghét trò hề. Lời nói xoay chuyển. Lại nói. Trẫm hoàng tử mắt thấy liền muốn 5 tuổi. Là nên mời cái sư phụ hảo hảo giáo dục. Trẫm nghe nói Hà Gian Phủ có một đại nho. Tên là Cao Húc. Thật là tài đức vẹn toàn. Trẫm cần xin hắn vào kinh. Để cho hắn làm thị giảng người có học. Chuyên trách dạy Trạm Vinh. Việc này cứ giao cho Đồng Bình cùng Mã Cường đi làm. Phải tất yếu cho trẫm đem người này mời vào trong cung. Nàng chậm rãi quét mắt mọi người liếc mắt một cái. Thấy đại điện vẫn là yên tĩnh một mảnh. Không khỏi cười lạnh nói. Bãi triều đi. Mọi người dập đầu hành lễ. Chờ hoàng thượng ra đại điện. Lúc này mới lòng còn sợ hãi đứng dậy. Top 5 top 3 đi ra ngoài. Đồng Bình cùng Mã Cường liếc mắt nhìn nhau. Cùng theo trong mắt đối phương nhìn ra nghi ngờ. Này Cao Húc quả thật đại nho không giả. Nhưng hoàng thượng như thế nào biết được cái dân gian sĩ tử. Chẳng lẽ là Chu Văn tiến cử. Y theo Cao Húc lui tới không dân thường cao ngạo tính khí. Đoạn sẽ không cùng Chu Văn cái loại này du côn vô lại kết giao. Hơn nữa trong triều có học thức người không phải số ít. Hoàng thượng vì sao cố tình muốn chọn Cao Húc dạy hoàng tử? Hai người cho nhau lại liếc nhau, đều đã nghĩ đến một loại khả năng. Hoàng thượng là sợ trong triều những đại thần này vì tư lợi của mình đem hoàng tử dạy thành tranh quyền người, cho nên tuyển cái dân gian đại nho đến dạy hoàng tử. Nếu là như thế này xem ra, tương lai ngôi vị hoàng đế nhất định là công chúa được rồi. Này Trạm thị thiên hạ nhất định là muốn trở thành nữ tử thiên hạ. Nghĩ vậy, hai người không hẹn mà cùng có cảm giác thổn thức, lập tức lại hồi thần lại. Hiện nay cần gấp nhất chính là đem việc này giao cho đối phương. Đừng làm cho nhà mình cho nữa dân cư thực, đưa tới Lôi Đình phẫn nộ. Nhưng nhìn nhau vừa nhìn, lập tức biết đối phương cũng là tâm tư này. Liền đều ngượng ngùng cười cười. Đầu óc bay nhanh quay một vòng. Mã Cường mở miệng trước, thử dò xét nói. Thái sư, người năm đó ta đều kiến thức qua Cao Húc tài văn chương cùng làm người. Người này rất có di thế độc lập cao thượng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng vào triều đi. Đổng Bình cũng là tâm tư bách chuyển về sau, chắp tay nói, Mã đại nhân nói rất đúng, ta cũng chính là có chút đau đầu đây. Không biết Mã đại nhân có gì cao kiến. Hắn rõ ràng đem vấn đề đều giao cho Mã Cường. Mã Cường thầm mắng một câu, cáo già, vẻ mặt tươi cười nói, như thế đại nho nên phải vậy, do hai người chúng ta tự mình đi mời. Vừa mới hiện ra thành ý, chỉ là triều chính bận rộn, nghĩ đến thái sư cùng hạ quan chỉ sợ đều trừ không ra nhàn rỗi ra, không bằng với nhau khiển tiểu nhi thay mặt phụ đi trước, không biết thái sư ý như thế nào. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, hoàng thượng dụng ý cùng trong chuyện này cách thức ai cũng không rõ ràng lắm. Con trai đi, nếu thật là cái gì cạm bẫy hoặc xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn ở trong triều cũng tốt có cứu vãn dư âm. Còn nữa, vì không để nhà mình thanh danh bị hao tổn, để con trai đi trước là lựa chọn tốt nhất. Hắn đối với mình nhà con trai vẫn có tin tưởng. Định so với Đổng gia cái kia chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt phá gia chi tử cố chấp rất nhiều. Đổng Bình trầm tư, cái này biện pháp nói thật cũng là không sai. Hoàng thượng nếu là thật lòng muốn mời Cao Húc cũng thì thôi. Coi như mời không được Cao Húc, tối đa cũng là mất hết mặt mũi. Nhưng ngộ nhỡ lại là nhằm vào Đổng gia cạm bẫy, chính mình vừa đi há lại không ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới này. Phụ thân đã qua đời, nếu chính mình tiếp tục lâm vào nhà tù, Đổng gia cơ nghiệp cũng thật thì xong rồi. Nhưng nếu khiển phái người khác đi, Cao Húc kia rất nặng thanh danh tính khí định là sẽ không đáp ứng. Tại hoàng thượng chỗ ấy cũng ra vẻ mình không có hết sức. Huống hồ hoàng thượng chỉ là trên triều đường nói khẩu dụ, cũng không có rõ rệt hạ chỉ ý, chỉ sợ cũng là lo lắng Cao Húc từ chối mà bị hư hỏng hoàng gia mặt. Để con trai đi đã ra vẻ mình có thành ý, lại có thể để cho mình né qua này khó giải quyết việc cần làm. Ở trong triều lập kế hoạch yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao không có thánh chỉ, kia Cao Húc cần thật không nguyện tiến cung, hoàng thượng cũng không có thể trách cứ cái gì. Chỉ là con của mình làm việc không bằng Mã Chí Khiết, sợ bị người lợi dụng làm hỏng việc a. Mã Cường mỉm cười nói. Cao Húc người này, nghĩ đến thái sư cùng hạ quan giống nhau cũng là biết chút chút. Có nguyện ý hay không vào triều làm quan nói đến cùng còn là chính hắn suy tính. Chỉ cần dặn dò kia hai cái tiểu nhi, trước sau hiền lành hữu lễ, đừng va chạm đại nho, muốn kia Cao Húc cũng sẽ cho chúng ta vài phần tình tôi. Thái sư cần vẫn là không yên lòng, có thể phái người đi theo Đổng công tử đi trước là được. Hắn là định liệu trước, Đổng Bình nhất định sẽ đồng ý. Ai kêu hai người nghĩ tới giống nhau đây. Vậy trên đường làm phiền Mã công tử chiếu khán khuyển tử một phần. Đổng Bình cũng là khẽ cười nói, nhà mình con trai có lẽ không bằng Mã gia cái vị kia âm tàn, nhưng cũng không phải người ngu. Đến lúc đó phái cái tâm phúc tùy thời đề điểm, chút chuyện nhỏ cũng sẽ không có cái gì đại loạn. Hai người không thật mà cười, cho nhau chắp tay nói tạm biệt, hướng phương hướng ngược nhau các tự rời đi. Mã Cường một hồi phủ đã kêu con trai tới rồi thư phòng. Phải đi Hà Gian phủ mời Cao Húc việc nói một phen. Lại nói, ngươi cũng biết là cha cho ngươi đi trước dụng ý, tự nhiên biết. Cao Húc tiếp tục, như thế nào có tài. Bất quá cũng chỉ là cái trắng thân. Phụ thân ngài là có thân phận. Làm sao có thể hạ mình đi mời hắn. Ngộ nhỡ này Cao Húc không biết điều. Chẳng phải để người trong thiên hạ nhạo báng ta Mã gia. Thế hệ con cháu phụ hướng. Lẽ hiển nhiên, đã cho thấy phụ thân thành ý, lại không sợ Cao Húc không để cho mặt. Như hắn thực muốn cự tuyệt con trai. Thế nhân cũng sẽ nghĩ đến Cao Húc cao ngạo. Không coi trọng con trai. Ở tại Mã gia thanh danh không ngại. Mã Chí Khiết nói chuyện có chút nhàn nhạt, đề không nổi tinh thần. Từ khi hắn bị giáng chức đến lễ bộ, luôn luôn có chút chán nản. Ngươi nói chỉ là một tầng ý tứ. Hoàng thượng chỉ tại đại điện nói khẩu dụ, lại không thánh chỉ cho chúng ta. Chỉ sợ lại muốn mượn này làm khó dễ Mã gia. Là cha không có gì hảo giãn. Hiện giờ tình thế ngươi cũng hiểu được. Lại càng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lần này tiến đến ngươi chớ để sinh thêm sự cố là được. Mã Cường đau lòng con trai, nhưng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Lần này chủ động để con trai ra kinh, cũng là tồn tại để con trai chơi giải buồn tâm tư. Mã Chí Khiết gật đầu nhận lời. Sau 3 ngày, hắn và Đồng Thế Kiệt cùng nhau đi tới Hà Gian Phủ. Cũng không phải là cái gì lửa xém lông mày việc. Hai người này vừa đi vừa nghỉ. Sau 10 mấy ngày mới tới Hà Gian Phủ. Từ khi Chu Văn thăng chức về sau, triều đình liền phái cái họ Lý Chi Phủ đến chủ trì chính sự. Lý Chi Phủ hiển nhiên là hoàng thượng tâm phúc. Trên mặt đối với hai vị tài tuấn khách khí vài câu cũng là phẩy tay áo bỏ đi. Hai người này khí ở trong lòng cũng không hảo nổi giận. Không có thánh chỉ có thể coi là tư nhân xuất hành. Thế nào có tư cách yêu cầu quan phủ làm những gì? Hai người oán hận đành phải mệnh hạ nhân tìm cái thượng đẳng khách điếm ở lại. Cơm chiều thì, Đồng Thế Kiệt kéo xuống dáng người tìm đến Mã Chí Khiết thương nghị ngày mai như thế nào đi mời Cao Húc. Kỳ thật trong lòng hắn đối với họ Mã luôn luôn không coi trọng. Tổng cho rằng người này giả vờ chính đáng. Tục ngữ nói, người không phong lưu uổng thiếu niên. Nhưng này Mã Chí Khiết tổng giả trang ra một bộ trong mây bạch hạc bộ dáng. Tự cho là không gần nữ sắc chính là nghiêm ở tại tự kiềm chế. Thật sự là không thật chặt. Hắn không thích Mã Chí Khiết. Này Mã Chí Khiết cũng là theo trong lòng chán ghét này họ Đồng. Đồng Thế Kiệt thói quen lấy phong lưu tuấn giật tự xưng là. Kỳ thực nói năng tùy tiện hoang. Dâm tục không chịu được. Có điều tuy là cho nhau thấy ngứa mắt. Hai người lại ở trên mặt không hiển lộ nửa phần. Như trước tươi cười chân thành thương thảo một phen. Cuối cùng định ra rồi ngày mai đi Cao Phủ thăm hỏi. Ngày kế, hai người chuẩn bị tốt hậu lễ. Đều tự mang theo cái tâm phúc gã sai vặt. Đã đi Cao Phủ, Cao gia hạ nhân thấy hai người này trong lúc vung tay nhấc chân đều có khí phái. Nhanh chóng trở về bẩm lão gia. Cao Húc trước kia cùng Đồng Bình, Mã Cường đều có cùng xuất hiện. Cũng đúng nhị công diễn xuất cùng làm người cũng là có chút thưởng thức. Nghe được hai vị công tử đến nhà thăm hỏi. Mặc dù không biết là chuyện gì. Nhưng lễ nghi trên hay là muốn cho đủ mặt mũi. Vì thế tự mình ra cửa nghênh đón. Ra mệnh lệnh người ở phòng khách đại sắp xếp tiệc rượu. Lại đi nhạc phường kêu cái ca sĩ nữ lại đây trợ hứng. Khiến cho nhân tướng địa phương quan trọng nhân vật nổi tiếng đều mời đến. Tình cảnh rất long trọng. Tất cả chuyện này nhưng thật ra hợp Đồng Thế Kiệt tâm ý, Mã Chí Khiết không biết sao cũng giống như là đổi tính. Nâng ly cạn chén lên. Đồng Thế Kiệt nghi ngờ trong lòng chợt lóe lên. Nghĩ đến họ Mã nghĩ giờ phút này nịnh bợ Cao Húc hảo vì tương lai mưu tư lợi. Cho nên hơi có chút xem thường. Nhưng cũng không tiện trước mọi người mặt nói cái gì. Trên mặt hòa hợp êm thấm uống lên rượu đến. Rượu qua 3 vòng đồ ăn qua ngũ vị. Mọi người có chút nhẹ say thì. Cao Húc mới mở miệng cười hỏi. Nhị vị công tử đại giá quang lâm không biết có gì thỉnh giáo. Đồng Thế Kiệt vội hướng Mã Chí Khiết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là ở trước mặt mọi người tuyệt đối đừng lộ liễu khẩu phong. Tiến đến thì. Phụ thân liền dặn dò qua hắn. Việc này lộ ra kỳ quặc. Mời người tiến cung nhưng không có thánh chỉ. chỉ sợ hoàng thượng cho Đổng gia ngáng chân. Hơn nữa nếu Cao Húc không biết phân biệt, để Đổng gia mất mặt cũng là có tổn hại thanh danh. Cho nên việc này nhất định phải vô cùng khiêm tốn. Nào biết Mã Chí Khiết tựa hồ uống say giống như, đầy mắt đỏ bừng, quơ thân hình giơ chén rượu đứng lên. Thanh âm to nói, chúc mừng Cao tiên sinh, chúc mừng Cao tiên sinh. Hoàng thượng xin người vào cung giáo hoàng tử đọc sách. Đây chính là ngươi Cao gia thiên đại vinh quang và may mắn a. Tất cả mọi người dừng lại chén. Cao Húc ngừng một lát, thấy Mã Chí Khiết say khướt, liền chỉ nhìn hướng Đổng Thế Kiệt, cười nói, Mã công tử là say, lời say có thể không thể coi là thật a, bị tiên triệu vào cung. Đây chính là đến có thánh chỉ. Hắn sớm nhìn ra, nếu có thánh chỉ, hai cái vị này có thể sẽ không dễ dàng như vậy cùng mình vào phủ. Huống hồ thánh chỉ nơi tay, địa phương quan chức vẫn không thể cùng đi. Là thánh thượng khẩu dụ, kim trên điện, ngay trước các vị đại thần mặt, hoàng thượng chính mồm lời nói, để gia phụ cùng Mã đại nhân cộng đồng mời Cao công rời núi. Chỉ là Mã đại nhân cùng gia phụ việc công bận rộn, quả thực thoát thân không ra, chỉ phải phái đi vãn bối cùng Mã huynh tiến đến kính mời Cao công. Mong tiên sinh có thể theo vãn bối vào kinh một chuyến. Đổng Thế Kiệt xấu hổ cười, việc đã nói ra, tiếp tục gạt cũng không có gì hay. Chỉ là trong lòng rất là tức giận. Này họ Mã thật là một dễ kích động bao cỏ. Cao Húc tay vê chòm râu, nửa ngày không nói gì. Tiếp khách sĩ thân trong lòng đều rõ ràng. Năm trước thuế sửa, Cao Húc hao tổn đại lượng tiền bạc. Trong lòng đối với triều đình đúng là phận uất thí. Bây giờ lại muốn cho hắn đi đền đáp triều đình. Hắn nhất định là không muốn. Kỳ thật Cao Húc trong lòng cũng đang hối hận. Việc này lo liệu thực là đâm lao phải theo lao. Hắn kêu nhiều như vậy địa phương nhân vật nổi tiếng đến tiếp khách, chính là vì hiển lộ rõ ràng Đổng Mã hai nhà đối với chính mình coi trọng. Thế nào nghĩ đến gây ra như vậy một màn. Khẩu dụ, hừ, cái gì gọi là khẩu dụ? Hoàng thượng thuận miệng nói. Đổng Mã hai nhà phái hai cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đã nghĩ như vậy đưa hắn mang về kinh. Ngay cả cái chính thức thánh chỉ đều không có, để cho hắn mặt ở chỗ nào? Nhưng hắn còn không tiện cự tuyệt. Hoàng đế khẩu dụ cũng là thánh chỉ, ngay trước nhiều người như vậy mặt không tiếp thánh chỉ, đây chính là ngang nhiên chống lại a, bị người có ý chí dùng này làm văn. Vậy hắn Cao gia đã có thể đến liên lụy cửu tộc. Hắn có chút hận lên Mã Chí Khiết gia. Chuyện lớn như vậy, ngươi thế nhưng say rượu lỡ lời. Bất quá hắn càng hận chính là Đổng Thế Kiệt, biết rõ đồng bạn say rượu, ngươi cười ha hả lừa bịp qua thì thôi, ngươi khen ngược, cao hơn một tầng, nói thẳng ra đây là hoàng đế khẩu dụ, ngay trước nhiều người như vậy mặt, không quỳ xuống đón thánh dụ, mình chính là đánh đồng mưu nghịch, quỳ xuống nhận thánh dụ, chính mình phải như vậy thật không minh bạch tiến cung, này chẳng phải kêu thiên hạ người nhạo báng Cao mỗ sao? Đổng công cùng Mã công một đời anh minh, vì sao lại có hai người này kẻ hồ đồ con trai? Vẫn là một bên quản gia Cao Tiến nhìn ra chủ nhân tâm tư, vội cao giọng gọi gã sai vặt đi nâng Mã Chí Khiết. Đối mặt với Đổng Thế Kiệt cười, ánh mắt lại nhìn mình chủ nhân, cao giọng nói, lão gia, Mã công tử uống say, lão nô kêu hạ nhân nâng hắn đến khách phòng đã đi. Cao Húc dựa thế dựng lên, còn không mau đi dặn dò phòng bếp nhiều chuẩn bị dưới canh giải rượu. Đừng làm cho khách quý tỉnh lại khó chịu. Lập tức rồi hướng Đổng Thế Kiệt chắp tay nói. Mã công tử bộ dáng như vậy quả thực không còn cách nào về khách điếm. Nhà mình khách phòng cũng coi như sạch sẽ. Không bằng xin mời hai vị công tử trước hạ mình ở lại. Không biết Đổng công tử ý như thế nào. Đổng Thế Kiệt đang nghĩ ngợi tới cùng Cao Húc nói riêng. Lần này đề nghị gãi đúng chỗ ngứa, vì thế vội vàng nói, Cao công quá khách khí, ta đây hai người liền làm phiền, tiệc rượu cứ như vậy tan, tất cả mọi người là người thông minh, không đi nhanh lên chẳng lẽ còn chờ chủ nhân đuổi, cùng quản gia Cao Tiến đưa đi khách nhân. Cao Húc thở dài một tiếng, sắc mặt khó coi, Cao Tiến nói, Hai vị này công tử đều là làm việc thiếu thỏa đáng. Nhất là kia Đồng công tử. Nói cái gì thánh thượng khẩu dụ. Đây không phải để lão gia khó xử sao? Nếu không lão gia ngài rõ ràng cáo ốm. Việc này càng kéo dài. Cố gắng hoàng thượng liền đã quên. Cao Húc vẻ mặt đau khổ thẳng lắc đầu. Cáo ốm. Hôm nay đến nhiều người như vậy. Ta còn thế nào cáo ốm. Chính là giờ phút này thực bệnh. Người bên ngoài cũng sẽ đã cho ta giả bộ bệnh. Cao Tiến nói. Thì tính sao? Tả hữu có điều tìm cái lấy cớ không lên kinh thôi. Người hoàng thượng này vừa ý lão gia tài ba của ngài. Lại chỉ tùy tiện vừa nói. Làm ra hai cái không còn dùng được kẻ hồ đồ. Cũng không còn thông báo địa phương quan chức. Cũng không có gì mời tiên sinh lễ tiết. Lão nô lời nói đại bất kính mà nói. Còn không bằng dân gian dân chúng tôn sư trọng đạo đây. Ai? Cao Húc lại là thở dài. Người nào biết đâu rằng a, đây là Đồng Bình cùng Mã Cường chỗ khôn khéo. Người không có nghe kia Đồng Thế Kiệt nói sao? Hoàng thượng là để cho hắn hai người đến mời ta đấy. Có thể hai người này cáo già, tự cao tự đại, sợ ta không đáp ứng bẻ đi mặt. Đâu dễ dàng đến, hai người này để con trai tiến đến thay thế. Phụ tử một nhà, phụ trách tử thay lẽ hiển nhiên. Ta nếu không thèm nể mặt, người ngoài chỉ biết đã cho ta cao mỗ cao ngạo tự xưng là. Xem thường con trai tự nhiên cũng chính là không coi trọng lão tử. Ai, rốt cuộc là trà trộn ở tại quan trường nhiều năm người a, Cao Tiến sầu khổ nói. Nói như vậy, lão gia kia ngài cũng chỉ có thể vào cung. Đang nói, hạ nhân dẫn Đồng Thế Kiệt gã sai vặt lại đây. Kia Đồng gia nô nói tự gia công tử muốn một mình cầu kiến cao lão gia. Cao Húc trầm ngâm một lát, dặn dò hạ nhân đem Đồng Thế Kiệt mang đến thư phòng. Sau đó lại Cao Tiến bên tai dặn dò vài câu. Xuyên qua hành lang gấp khúc, dạo bước đến thư phòng về sau. Hắn thoáng giật mình, cùng đợi chẳng những có Đồng Thế Kiệt cùng hắn gã sai vặt. Còn có kia say ác liệt Mã Chí Khiết cùng sau người tâm phúc. Đồng Thế Kiệt thuận theo Cao Húc ánh mắt nhìn sang, có chút lúng túng nói. Để Cao công chê cười. Vãn bối khi đi tới vừa khéo gặp phải Mã huynh. Mã huynh không muốn đi theo đi trước. Vãn bối quả thực không thể ngăn cản. Mong Cao công thứ lỗi. Hắn lại chỉ vào hai vị đi theo nói. Đều là tâm phúc. Cao công không lo. Cao Húc ra vẻ bất mãn. Đối với Cao Tiến quát lớn. Mã công tử đã say. Làm sao không dìu hắn về khách phòng nghỉ ngơi. Những hạ nhân kia mấy người là như thế nào chăm sóc khách quý sao? Mã gia tâm phúc gã sai vặt mồm miệng lanh lợi nói. Cao lão gia, ngài có thể tuyệt đối đừng trách cứ những kia ca ca tỉ tỉ. Đều là công tử nhà ta uống rượu nhiều lắm. Trong bụng đang chắn đến hoảng. Không muốn nằm xuống. Đi ra tản bộ giải thích mùi rượu. Không nghĩ tới liền gặp Đồng công tử. Cho nên cũng cùng nhau tiến đến. Mã Chí Khiết thở hổn hển, liên tiếp gật đầu, nói chuyện lại lớn miệng. Đúng vậy, vãn bối chưa? Say, đúng là, dạ dày có chút, khó chịu. Thôi, Cao công không cần trách cứ hạ nhân. Cao công vào kinh thành vẫn là đại sự. Hạ quan không thể không đến. Cao Húc tự hồ không thèm để ý Mã Chí Khiết như thế nào. Chỉ lấy mắt thấy kia hai cái nô tài. Đồng Thế Kiệt thông minh. Vội vàng nói, đều là tâm phúc, không có gì đáng ngại. Cao Húc lúc này mới xua tay ý bảo Cao Tiến. Cao Tiến hiểu ý, đi ra ngoài dặn dò bốn bên người hầu hạ gia nô coi chừng cửa. Chính mình tiến vào trở tay đem cửa đóng chặt, lại cho ba vị châm trà ngon. Mới bước nhanh đi đến Cao Húc phía sau hơi hơi khom người đứng thẳng. Bàn tròn bên cạnh, Cao Húc, Đồng Thế Kiệt. Mã Chí Khiết ba người trình hình tam giác ngồi đối diện nhau. Yên lặng uống mấy ngụm trà. Đều cùng đợi có người mở miệng trước. Trước hết dễ kích động vẫn là Đồng Thế Kiệt. Hắn cười đến có chút cứng ngắc. Cao công tài tình. Thiên hạ không hề có người không biết. Hiện giờ lại được đến thánh thượng ngưỡng mộ. Ngày sau nhất định vinh dự vẻ vang. Hắn còn muốn tiếp tục nói. Liền thấy Cao Húc đem ánh mắt nhẹ nhàng mà khép lại. Nhất thời cảm thấy trên mặt như thiêu như đốt. Cao Húc trong lòng vạn phần không coi trọng vị này Đồng công tử. lại không có học được hai vị đồng thái sư một tia thủ đoạn. Trà mới uống hai ngụm, cũng như này dễ kích động, sao có thể thành đại sự, mà vị kia Mã công tử, càng là một bộ mắt say lờ đờ mê ly bộ dáng. Chỉ sợ cũng muốn nói mà nói không nên lời đi, đều say thành như vậy, còn muốn tranh đoạt công lao, hoàn toàn không có ngoài cha phong độ, hai cái vị này ăn chơi chắc táng sớm làm đuổi rồi. Hắn buông chén trà, ngón trỏ trái nhẹ nhàng trừ dưới cái bàn. Nhận được ám hiệu, Cao Tiến lập tức rất nhanh lưng. Bất mãn nói, Tiền Tấn thì, lão gia nhà ta đi kinh thành khi cũng từng cùng đồng công cùng Mã công kết giao. Hai vị đại nhân thật sự là nổi tiếng thế gian nhân tài kiệt xuất. Lão gia nhà ta thật là khâm phục. Hiện giờ Đoan Triều xây dựng, những người lớn thay đổi cổng và sân, tựa hồ sợ hãi rụt rè rất nhiều. Có thể lão gia nhà ta nhưng như cũ như lúc ban đầu. Hắn lời này nói ngoan, ý tứ liền là các ngươi này đó Tiền Tấn xương cánh tay tài. Không nghĩ tới như thế nào đền đáp Triều Tấn chống cự chính sách tàn bạo. Là một vinh hoa phú quý mất khí tiết, cam nguyện làm nữ đế chính là tay sai. Mà ta Cao Húc nhưng là xương cốt cứng rắn, không muốn khuất phục. Đồng Thế Kiệt cái mũi suýt chút nữa tức điên. Này rõ ràng châm chọc Đồng Mã hai nhà là loại nhu nhược trong lời nói, há có thể để cho hắn cam tâm. Liếc mắt liếc thấy Mã Chí Khiết, người này lại có thể cúi đầu uể oải, tựa hồ cần ngủ thiếp đi. Hắn nhất thời sôi gan, vừa muốn đứng lên, chợt nghe Cao Húc quát khẽ nói, không được vô lễ. Một tiếng này cũng gọi trở về lý trí của hắn. Phụ thân luôn mãi dặn dò, có thể nhịn được thì nhịn, hết thảy lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Có thể kia Cao Tiến lại cứ không vừa lòng không buông tha. Lại nói tiếp, lão gia, nô tài là thay ngài kêu oan a, kia họ Chu trắng đinh chi phủ là như thế nào tai họa ta Hà Gian phủ sao? Còn không phải lão gia ngài xuất đầu thay đám sĩ tử nói câu lời công đạo. Kết quả lão gia ngài kết cục đâu rồi? Gia sản hao tổn quá nửa. Có ai thay lão gia ngài nói qua một câu sao? Hắn nhỏ giọng, thanh âm rất là xúc động phẫn nộ. Xin người vào cung làm hoàng tử lão sư. Hừ, có như vậy mời sao? Không có thứ gì, chỉ phái người thông báo một tiếng lão gia nhà ta. Lão gia nhà ta phải ngoan ngoãn theo sát các ngươi đi. Lão gia nhà ta là phụ nữ và trẻ em đều biết đại tài a, há có thể cùng những kia không đủ tư cách thư sinh đánh đồng. Hơn nữa lão nô còn nghe nói, này cái gọi là hoàng tử, bất quá là bị nhặt được, căn bản cũng không có hoàng gia huyết mạch, lão gia nhà ta há có thể đi dạy cái lai lịch không rõ hoàng tử. Nói bậy, bất thình lình thanh âm dọa mọi người nhảy dựng, tập trung nhìn vào, vẫn là rượu kia khí ngút trời Mã Chí Khiết, vị này Mã công tử đung đưa đứng lên, dao động cái đầu, còn muốn làm ra đứng đắn bộ dáng. Có thể kể ra trong lời nói nhưng là điển hình rượu nói. Hoàng tử chính là hoàng tử. Hoàng đế tại tiềm để khi có bao nhiêu thiếu nữ. Bao nhiêu nữ nhân. Hắc hắc, mọi người đều biết. Ai có thể cam đoan không thể sinh cái đi ra. Huống hồ, cho dù là nhạt, cũng là có hoàng tử danh phận. Đều là ghi lại ở giấy ngọc bên trong đích. Mọi người chỉ cảm thấy hắn nói có lý. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn còn muốn nghe. Liền thấy hắn đột nhiên che miệng lại, thẳng làm nôn mửa hình. Cao Húc hoan hỉ nhất thư phòng sạch sẽ, thấy hắn như vậy, nhanh chóng mệnh môn ngoài người hầu tiến vào, cùng Mã gia hạ nhân một đạo dìu dắt Mã Chí Khiết, đưa hắn trở lại khách phòng. Đối đãi người hầu vừa đi, Mã Chí Khiết lập tức mạnh mở hai mắt ra, dặn dò hạ nhân thay quần áo. Vậy còn có nửa điểm say ngà ngà. Mã Gia Nô lặng lẽ mở cửa dạo quanh một lượt, thấy không có người tại quanh mình, lại lặng lẽ đóng chặt cửa, trở lại đi hầu hạ Tự gia công tử thì, nhỏ giọng nói, cũng không biết Đồng Thế Kiệt có thể hay không lĩnh hội ý của công tử. Bằng không công tử như vậy lãng phí chính mình, thật sự là tiếc. Mã Chí Khiết thấp giọng cười lạnh nói, cũng là bởi vì Đồng Thế Kiệt ngu xuẩn độn như vậy. Mới có thể lĩnh hội bổn công tử ý đồ. Trong lòng hắn xem thường Cao Húc, người này lại sai khiến quản gia ra mặt khiển trách bọn họ, chính mình lại muốn nhìn chuyện cười. hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hừ, tiểu nhân hành vi, rõ ràng bắt đầu nói đúng không nguyện khuất phục nữ đế. Mặt sau lại nói không có lễ tiết cứ như vậy tiến cung sẽ mất mặt. Thật sự là tự mâu thuẫn. Cái gì đại nho nhân vật nổi tiếng, còn không phải dùng tiền đôi mua ra tới. Cả ngày trong lúc gọi đến chút cái gọi là phong lưu danh sĩ. Nói thơ làm phú tiệc rượu không ngừng. Không phải xem ở miễn phí ăn uống phần lên. Ai chịu lại đây? Thật sự là buồn cười. Nếu là người nghèo rớt mồng tơi. Cho dù có thiên đại tài hoa, ai cũng sẽ không liếc mắt xem ngươi. Có điều đều là tên là lợi không thật đồ đệ. Hạ nhân không hiểu ra sao. Liền thấy tự gia công tử trầm mặc xuống. Cũng không tiện nói nhiều. Dù sao lão gia mệnh lệnh chính là. Chỉ cần công tử không sanh sự đoan liền không cần để ý. Làm bộ như say rượu thất thố cũng không tính là cái gì. Có điều tự gia công tử bây giờ này âm trầm bộ dáng thật sự là đáng sợ. Thật không giống như gia lão gia. Tựa hồ cùng trước kia gặp qua đồng lão thái sư không sai biệt lắm. Bây giờ liền ngóng trông đồng thế kiệt có thể như nguyện mắc câu. Đừng làm cho công tử còn muốn ra cái gì cổ quái chủ ý. Để cho hắn này làm ra người đi theo nhất tâm. Đồng thế kiệt đương nhiên sẽ không cô phụ người ta hy vọng. Mã Chí Khiết vừa đi. Hắn liền vội vã không nhịn nổi phụ họa nói. Mã huynh mặc dù nói chính là lời say. Nhưng có chút đạo lý. Tuy rằng thánh nhân có nói. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Nữ sinh tử quả thật buồn cười. Nhưng cũng chưa chắc không thể tin. Nhìn chung các triều đại đổi thay. Hoàng gia huyết thống kiêng kỵ nhất bị lẫn lộn. Nàng chạm. Hắn ho khan hai tiếng. Che giấu dưới. Lại nói. Tuy là nữ đế. Nhưng đế vương tôn nghiêm há lại cho dẫm đạp. Long mạch truyền thừa há lại cho phá hư. Hoàng thượng sủng ái mẫn thị quý phi. Thiên hạ ai không biết. Có thể vì sao cố tình nhặt đứa bé trở về thuộc bên trong cung nuôi nấng. Việc này chỉ cần hơi nghĩ lại. Liền lộ ra cổ quái. Cao Húc tay vê chòm râu. Im lặng một lát. Nói. Ta cùng với đồng công giao nhau quá sâu. Năm đó lão thái sư riêng có giúp đỡ thiên hạ chí lớn. Đáng tiếc tấn mặt đế quả thực hoa mắt ù tai. Gọi được một cái con nhóc làm thiên hạ. Công tử không cần ở trước mặt ta nói chút câu khách sáo. Trong hoàng thành sự thật như thế nào? Thiên hạ sĩ tử trong lòng ai cũng nắm chắc. Cho Cao Húc như vậy một kích. Đồng thế kiệt nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Cao công không hổ là dự bình sĩ tử đứng đầu. Quả nhiên ngông nghênh đá lởm chởm. Gà mái thần minh. Ta đạo âm dương. Giờ L Sigma viết thường A nặng y cung đình. Tàn sát người có học. Hãm hại trung thực thẳng thắn. Này việc ác sáng tỏ. Tội lỗi chồng chất. Lúc trước nếu không phải vì kinh thành dân chúng miễn tao bùn lầy đen tối. Ông nội của ta làm sao có thể hàng. Ông nội nguyên nghĩ trừ danh tiết đổi lấy thiên hạ thái bình. Cố mà tận tâm phụ tá cho nàng. Nhưng không ngờ người này vẫn là cái vong ân bội nghĩa hạng người. Nắm quyền lúc sau đem ta đồng ra từng bước ép sát. Hiện giờ, ai? Hắn hết sức kích động. Nam tôn nữ ti lẽ hiển nhiên. Cao công chẳng lẽ không muốn cho thiên hạ trở về chính thống? Nếu là đem hoàng tử dạy thành tài, cho dù không phải trạm thị huyết mạch, lại có thể thế nào? Được làm vua thua làm giặc, mưu việc do người. Ngày sau Cao gia vinh dự vẻ vang, Cao công ghi danh sử sách. Đều tại hiện nay một ý niệm, đồng công tử không hổ là bị người khen là kinh thành tam kiệt, a Cao Húc chỉ khen tặng một câu, liền không có ở ngôn ngữ, kỳ thật nội tâm hít vào ngụm khí lạnh, đồng thế kiệt cũng quá lớn mật, ý tứ này rõ ràng chính là muốn để cho hắn phụ tá tá tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế a, không đúng. Tiểu tử này lẽ nào thật sự có lớn như vậy khí phách? Ra mòi không giống a, khó phải không là đồng bình bày mưu đặt kế. Đây chính là quan hệ đến hắn Cao gia sinh tử tồn vong việc. Hắn nhất định phải nghĩ tới rất rõ ràng. Đồng thế kiệt đến cùng cũng không phải ngu xuẩn tới nhà người. Thấy Cao Húc im lặng. Trong lòng biết cấp cho người thời gian suy tính. Liền lấy cớ sắc trời đã tối mang theo người hầu trở về khách phòng. Trong thư phòng. Cao Tiến thấy lão gia sắc mặt nặng nề, có chút bộ dạng kinh sợ nói. Lão gia, này Đổng Thế Kiệt cũng quá không càng việc. Lời này nếu như bị bụng dạ khó lường người nghe xong ra, ta Cao gia đều muốn đi theo không hay ho. Cao Húc nhíu mày, lại là thở dài một tiếng. Đột nhiên lại hỏi, nữ đế làm sao biết ta sao? Trong triều có tài học quan chức khắp nơi. Vì sao cố tình muốn tìm ta đây cái dân gian sĩ thân? Cao Tiến nghĩ một hồi. Nói, ai, đều là lão gia ngài thanh danh quá lớn. Lão nô suy nghĩ, có phải là nữ đế muốn mượn ngài thanh danh? Hảo cho mình bác tốt tên. Cao Húc thẳng gật đầu. 2 năm qua nữ đế hành động bị thương thiên hạ sĩ tử tâm a, ngươi liền nhìn xem chúng ta Hà Gian phủ này đó vọng tộc thân sĩ. Người nào không phải hận nàng tận xương? Nếu là ta bị nàng lung lạc tiến cung, người trong thiên hạ chắc chắn vì nàng ái tài tích tài mà vỗ tay bảo hay. Cao Tiến cũng đi theo thở dài. Văn nhân bút a, có thể sánh bằng binh sĩ đao kiếm lợi hại hơn a, lão gia kia ngài hiện giờ có tính toán gì không? Hoàng tử này mặc kệ thế nào cũng là tính tại Đổng Hoàng hậu danh nghĩa. Dựa theo vai vế, Đổng Thế Kiệt coi như là hoàng tử cậu đây. Cao Húc nói, đúng vậy, ta cũng hoài nghi đây là Đổng gia liều mạng mượn sức lý do của ta. Thật sự là tính sai. Ta gọi ngươi nói những lời kia, bổn ý là để Đổng Mã hai người xấu hổ trở ra. Ai ngờ lại vào Đổng gia bẫy. Ngươi nói, ta rốt cuộc muốn không nên vào kinh. Lão gia, lão nô từ nhỏ ngay tại Cao gia, hầu hạ qua ông cùng ngài. Hôm nay cả gan lời nói phạm thượng. Ta Cao gia hôm nay là càng ngày càng tệ. Người ngoài nhìn phong cảnh, nội bộ đều nhanh hết. Lão gia ngài lại là cái nhiệt tình vì lợi ích chung người. Có khi một ngày chi chính là hơn ngàn lượng bạc. Nếu là không có thuế sửa, lão nô cũng sẽ không nói cái gì. Lão gia gia tài chống đỡ cái chừng 100 năm không thành vấn đề. Có thể bị kia trắng đinh chi phủ quậy một phát. Ta năm trước thiếu hụt gần 10 vạn lượng a, lão gia ngài nếu không nghĩ một biện pháp. Ta Cao gia thật muốn suy tàn. Lão nô tương lai như thế nào đi xuống đất hướng thái gia công đạo a, Cao Tiến nói đến xúc động chỗ. Rơi xuống vài giọt lão lệ. Nếu là có nguyên cớ tốt, phong cảnh rời đi Hà Gian phủ, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Cao Húc cũng là trong lòng sầu khổ. Hắn xa hoa quen rồi. Năm chi phí 10 mấy vạn lạng cũng có. Có điều khi đó tiền thu liền đạt 20 vạn lượng bạc. Mà thu nhập từ thuế cơ hồ không đáng kể. Cho nên cũng không có gì đáng lo lắng. Mà bây giờ thu nhập từ thuế lại thêm chi phí thật to vượt ra khỏi tiền thu. Hắn Cao gia đã tại sống bằng tiền dành dụm. Mà trọng yếu hơn là hắn đang Hà Gian phủ thanh danh không cho phép hắn làm ra bủn xỉn bộ dáng. Tuy rằng lần này vào kinh cũng không có gióng trống khua chiêng tiên dương, nhưng dù gì cũng là hoàng đế khẩu dụ. Hôm nay mời đến người đều là có ảnh hưởng danh sĩ. Nếu là liền như vậy lên kinh cũng coi như có mặt mũi. Mà trọng yếu hơn là hiện nay quan chức đối với hắn cái này đại nho chính là một chút cũng không có tôn trọng. Nếu không tìm vang dội danh tiếng, khó tránh không bị khi phụ đi. Từ xưa dân không cùng phú đấu, phú không cùng quan đấu. Hiện tại xem ra triều đình là hạ quyết tâm muốn gỡ yêu tà ết phú tế bần. Liền không tính là kinh ở tại chỗ này, điểm ấy gia tài chỉ sợ cũng sớm hay muộn khó tránh. Có thể trong lòng hắn chính là lo lắng. Nói, ngươi là xem ta lớn lên, Cao phủ bên trong ta tín nhiệm nhất của ngươi. Có điều, vào kinh, đoạt vị, ai, loại sự tình này phiêu lưu quá lớn. Cao Tiến nói, lão gia, lão nô không biết những đại sự này. Thế nhưng ngài có điều chính là làm cái hoàng tử lão sư mà thôi. Còn hoàng tử ngày sau muốn làm cái gì việc, đều có định số, cùng ngài có quan hệ gì đâu. Ngươi chỉ cần phụng chỉ tận tâm tận lực đi dạy, ai cũng tìm không ra để ý đến. Buổi nói chuyện để Cao Húc hiểu ra. Đúng vậy a, dạy hoàng tử thành tài là hoàng mệnh, thành tài sau nếu có chút tranh vị lòng của, đó là hoàng tử ý nghĩ của chính mình. Ta chỉ nếu không đi lẫn vào, cho dù đoạt vị thất bại, ai cũng không có thể làm khó dễ được ta. Nếu là thành công, hắn còn có thể tránh đến cái đế sư danh hiệu đây. Nghĩ vậy, hắn hiểu ý cười nói. Ta trước theo Đồng Mã hai người vào kinh. Ngươi lưu lại xử lý điền sản. Thành Đông màu mỡ nhất một khối đất vườn cùng chỗ ngồi này Tổ Trạch không nên cử động. Còn lại đều bán sạch. Tiếp tục công đạo con của ngươi làm nơi này quản sự. Sau đó ngươi liền vào kinh tìm ta. Bên cạnh ta vẫn có ngươi hầu hạ mới yên tâm. Cao Tiến nhất nhất đồng ý, tác giả có lời muốn nói. Lệ rơi đầy mặt bên trong. Ta có lỗi với mọi người. Có chơi có chịu. Quả thực không thể kết văn a, đêm nay chỉ có thể càng nhiều như vậy. Sáng ngày mai tiếp tục phụng chương trước. Các vị muốn như thế nào tạp gạch cũng có thể. Vì biểu hiện đặt áy náy tình, ta quyết định trong khoảng thời gian này thừa dịp kỳ nghỉ nhiều. Gia tăng viết văn, tuyệt không lười biếng, lại tỏ vẻ xin lỗi a, thuận tiện nói một câu. Thật xin lỗi, ta không phải không nên cùng nhau viết văn. Là bởi vì viết này đó mưu kế ứng biến. Cần trước sau cố lấy. Có khi phía trước mấy chương nói lời. Được đến mặt sau mới có thể hiện ra âm mưu đi ra. Ta cũng vậy người. Không có tốt như vậy trí nhớ. Nếu không khi trước sau đối với xem. Trước sau văn đều phải cho nhau sửa. Ít nhất phải có thể làm cho mọi người xem xứng đáng hào. Đương nhiên bên trong này khẳng định còn có côn trùng tồn tại. Xin mọi người thứ lỗi chỉ ra chỗ sai. Ta cảm thấy đến mặt sau tựa hồ viết có chút tán loạn. Còn xin mọi người vui lòng chỉ giáo. Nói xong, cảm ơn. Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Toàn gia an khang. Cách chương.